Chương 610, đáng yêu ba tiểu quỷ. Trời xanh mây trắng, thúy trúc cây anh đào, thanh tuyển kính hồ vô trần cốc bên trong, vẫn là phong cảnh như họa, thế ngoại đào nguyên. Gió nhẹ lướt qua, dắt từng đóa cây anh đào biện nhi bồng bềnh, hương thơm. Trong cốc hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại phi bổ cào hào tiếng nước. Lúc này, một chuỗi tiếng cười như chuông bạc vang lên, làm mảnh này yên tĩnh bằng thêm một vệt linh động khí tức. Tinh tông ca bạch tỷ tỷ các ngươi bắt không tới ta cùng nhau hồng nhạt tàn ảnh lẽ qua, tiện đà một vị khuôn mặt xinh đẹp thiếu nữ xuất hiện ở bên hồ. Na nở dê da re trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, vóc người thon dài, thân mang một thân màu hồng nhạt nữ nị dạ phủ, trên đùi trùm vào màu đen trường miệt. Trên mặt của nàng tràn trề long lanh nụ cười, con mắt híp thành trăng lưỡi liềm, có vẻ linh động hoạt bát, có mang theo vài tia đẹp đẽ. Na nở dê chính là sau khi lớn lên anh là quyền đỉnh. Bây giờ Na Nở Dê dĩ nhiên 12 tuổi, chỉ là thiếu nữ nhất là thanh xuân tràn trề tuổi. Rõ ràng nói xong rồi không thể dùng huyết kế, ngươi nha đầu này, làm sao liền không nghe cùng nhau bóng trăng né qua, một bộ bạch y y mì nạ dù ký hạ cụ liền cu Nở Dê xuất hiện ở bên hồ. Na Nở Dê tiếu mặt trầm xuống, hai tay ngắt lấy eo, buồn bực nói rằng, hạ cụ, huyền đình tính tình ngươi cũng không phải không biết, quên đi thôi. Cùng nhau lạnh lạnh âm thanh âm vang lên. Lời còn chưa dứt, một vị thân mang màu xanh lục nhị dạ phục thiếu niên xuất hiện bên người hạ cụ. Hắn vóc người tinh rút, tướng mạo tuấn lãng, mày kiếm ra nhập tấn, mâu như sáng tinh, chính là dĩ nhiên 16 tuổi cờ xạ nạt tinh tông. Nghe vậy, anh là quyển đình hì hì nở nụ cười, lập tức hướng về phía mì nạ rủ kỳ hạ cụ làm cái mặt quỷ tinh tông ca. Ngươi luôn theo Na Nở Dê mì nạ rủ kỳ hạ cụ ưu âm thanh thở dài, ngựa khí khá là bất đắc dĩ, nói thầm. Vẫn chưa cưới vào cửa, hộ cái gì ngắn câu nói này anh là quyển đỉnh không nghe thấy, có thể cờ xạ nạt tinh tông thai lực không kém, nghe xong cái một chữ không rơi, nhất thời anh Tuấn trên khuôn mặt né qua một tia hồng vân. Hạ cụ, vừa nãy nói thầm cái gì âm thanh lộ ra một tia xấu hổ. Hi hi hạ cụ cũng là làm cái mặt quỷ, một bộ ngươi hiểu được dáng dấp. Cờ xạ nạt tinh tông nhẹ nhàng thở dài, có chút bất đắc dĩ. Hắn đối với anh là quyển đình có tình là không giả, cu nở dê đem hạ cụ cho rằng em gái ruột đối xử giống nhau, chỉ là này hai cô bé nhi tính tình làm hắn có chút bất đắc dĩ. Anh là quyển đình cực kỳ nhí nha nhi nha nhở, lòng hiếu kỳ trùng, quá mức hoạt bát. Mà mì nạ dù kỳ hạ cụ bình thường điềm tĩnh, cu nở dê khá có chủ kiến, có thể có lúc cu nở dê nhí nha nhi nha nhở, loại này tương phản cu nở dê lệnh cỡ xạ nạt tinh tông có chút không chịu nổi. Tuổi trên, hắn hơi lớn mì nạ rủ ký hạ cu mấy tháng, cũng dài anh là quyển đỉnh bô nở tuổi, tự nhiên đem lấy ca ca thân phận tự xưng, có thể ca ca thân phận này, há lại là tốt như vậy nên phải đặc biệt là làm hai người này tính cách khác biệt cô bé ca ca. Hơi nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, hắn mặt lộ vẻ mỉm cười, ôn hòa đối với anh là quyển đỉnh nói rằng, quyển đỉnh, trước giả hỉ cổ thúc thúc để chúng ta luyện tập cước lực, so sánh đấu tốc độ. Là muốn cho chúng ta rèn luyện chân bắp thịt sức mạnh, không phải để chúng ta sử dụng trả cờ dạ, càng không phải vận dụng huyết kế hử. Dạ thì cô đại thúc có nói không cho vận dụng huyết kế sao anh là quyển đỉnh ngẩng đầu, nũng nịu nói rằng. Cờ xã nạt tinh tông hồi tưởng lại dạ hỉ cổ trước nói, các ngươi thực lực bây giờ đều không kém, nhưng mặc dù là thượng nhẫn, thậm chí là càng mạnh hơn ní dạ, mỗi ngày đều muốn làm cố định cơ sở luyện tập, rèn luyện thể phách. Các ngươi tự nhiên cu nở dê không thể hạ xuống. Ngày hôm nay các ngươi trước tiên thi đấu chạy, từ giữa rừng cây anh đào bắt đầu, đến bên hồ, sau đó đi vòng vèo đến đáp lại, tổng cộng muốn làm 50 lần. Trước tiên hoàn thành người kia ngày hôm nay sẽ không có cơ sở khác rèn luyện. Còn lại hai vị muốn tiếp bị trừng phạt, một tay dọc theo bên cạnh thác nước một bên nham thạch phản hành, cho đến thác nước đỉnh còn thật không có cỡ xạ nạt tinh tông có chút bất đắc dĩ. Dạ hỉ cổ trong lời nói ý tứ thực tế rất rõ ràng, nếu là cơ sở thân thể huấn luyện liền không thể vận dụng trả cơ dạ, càng không thể sử dụng huyết kế. Thế nhưng anh là quyển đình chính là cố ý chui cái này chỗ chống quyển đình A, ngươi hạ cụ còn muốn lại giải thích, có thể anh là quyển đình lại là nhẹ nhàng rên một tiếng, căn bản không nghe, vờ nở lên tấn độn, nhưng thấy cùng nhau phấn hồng tàn ảnh lẽ qua. Lập tức trên mặt hồ trong lúc bất chợt bị bổ ra hai hàng sóng bạc nắm lấy ta lại nói với ta đi ha ha anh là quyển đỉnh tiếng cười như chuông bạc theo giữa hồ truyền đến, sau đó chính là hào hào hào tiếng nước, trên mặt nước xuất hiện một loạt bài. Sóng bạc, tốc độ nhanh chóng làm người mắt không kịp nhìn. Huyền Đình tuyệt đối là cố ý, Nan Nở Dê chỉ là không muốn vào hành khô khan cơ sở luyện tập cỡ xạ nạt tinh tông. Nhẹ nhàng thở dài, thật là bất đắc dĩ. Ai Mỹ Nạ Rủ Kỳ Hạ Củ cũng là than nhẹ một tiếng, sau đó vô vô cỡ xạ nạt tinh tông vai, tinh tông ca, đột nhiên ta cảm thấy tốt khâm phục ngươi, nhưng ta cũng cảm thấy ngươi rất đáng thương. Trong thanh âm lộ ra nồng đậm tiếc hận. Cỡ xạ nạt tinh tông khỏe miệng hơi vừa kéo, nói, Hạ Củ à, ngươi có ý gì vô vị á? Hạ Củ hai tay mở ra, một mặt vô tội tường, có thể một đôi trong suốt trong con ngươi lại né qua nồng đậm trêu tức tinh linh vẻ. Cờ xã nạt tinh tông dường như quả cầu ra xì hơi, vốn là mang theo nhàn nhạt mỉm cười trên mặt bây giờ lại là trải rộng xấu hổ, mặt buồn rười rượi. Nhìn bình thường bình tĩnh hở hững cờ xã nạt tinh tông cuối cùng sẽ lộ ra biểu tình như vậy, Hạ Củ cu nở dê không được cười ha ha, chỉ là ngay ở này ngắn ngủi đối thoại trong lúc đó, anh Lạc Uyển Đình đã ở trong hồ chạy không biết bao nhiêu vòng tròn nhi. Từ không trung quan sát, từng đạo trắng tuyến đã mặt hồ cắt chém liều xiềng. Vẫn là nhanh chóng đi ngăn cản Na Nở Dê đi, lại phong xuống, dạ thì cổ thúc thúc bọn họ cũng sẽ không chịu được ngươi biết nói sao ngăn cản Na Nở Dê ngươi đuổi được Na Nở Dê sao? Hạ Củ than nhẹ một tiếng. Không đuổi kịp cu Nở Dê được ngăn Na Nở Dê a cỡ xạ nạt tinh tông ngự khí khá là bất đắc dĩ, dưới chân một chút, chạ cờ dạ bám vào với lòng bàn chân, liền nhảy vào trong hồ. Truy đuổi anh là quyền đỉnh. Mà Hạ Củ nhưng là bĩu môi, ám đạo hai người này thực sự là không bất lo, cu nở dê nhảy vào trong hồ. Không đề cập tới chính đang nháo thiếu nam thiếu nữ, lúc này ở bên hồ khác một bên bãi cỏ một bên, Dạ Khỉ Cô, Nạ Gà Tô, anh Lạc Thương Phong ba người đang ngồi ở cạnh bàn đá, lẫn nhau chuyện phiếm. Đột nhiên xuất hiện bọt nước gầm thanh hấp dẫn sự chú ý của bọn họ, Dạ Khỉ Cô mới vừa hấp miếng trà nước, ngưng mắt nhìn lên. Suýt chút nữa không phun ra, sặc một cái. Thương Phong, ngươi cái này khuê nữ ái Dạ Hỉ Cổ ho khan vài tiếng, một mặt bất đắc dĩ. Huyền Đình xác thực rất khó quản Nạ Gạ Tổ cũng là tiếp lời nói rằng. Khó quản ngươi còn không thấy ngại nói khó quản ngươi chỉ phụ trách dạy bọn họ độn thuật, thiên phú của bọn họ đều không kém, độn thuật tự nhiên là vừa học liền biết. Có thể những cơ sở này luyện tập không đều là ta giúp đỡ giám sát ngươi có cái gì tốt khó quản Dạ Hỉ Cổ trợn trắng mắt nhìn Nạ Gà Tổ. Nạ Gà Tổ phẫn nộ ngậm miệng lại, tự mình hiển nhiên uống nước trà. Ngại, Thương Phong, ngươi ngược lại nói một câu a, đừng đến thăm uống trà làm bộ không nghe thấy. Anh Lạc Thương Phong để chén trà xuống, lườm một cái, nghe thấy thì thế nào ta cu nở dê quản không được huyện đỉnh tính tình chính là như vậy, ngoại trừ mâu thân nàng. Ngươi gặp Na Nở Dê sợ ai Na Nở Dê nghe ai cho nên nói ở điểm này liền không thể không phục Lan Tâm, nhìn lại một chút ngươi, thật là không có sử dụng. Dạ Hỉ Cổ hư lạnh một tiếng, mà anh Lạc Thương Phong cũng là tầng tầng thở một hơi, cu Nở Dê không cãi lại. Anh Lạc Uyển Đình chính là bộ dáng này, làm cho nàng cái này làm cha làm sao cãi lại chẳng qua anh Lạc Uyển Đình tính tình tuy rằng quá quái lạ tinh linh chút, nhưng cũng làm cho đại gia sinh hoạt bằng thêm hứa nhiều mới mẻ sức sống. Ngươi liền không cần lo lắng, Hạ Củ cùng Tinh Tông sẽ giải quyết, ngươi nên học một ít các nàng, thực sự là ước ao nữ nhân nhiều nhàn nhã. Anh Lạc Thương Phong hướng về phía cách đó không xa lục trên sân cỏ chép miệng. Dạ Hỉ Cổ quay đầu lại liếc mắt một cái, nhìn thích dí một đám nữ tử, khẽ thở dài một hơi. Tại trung tâm xanh hóa, Thu Nạ, Lan Tâm, Mỹ Cổ Tỏ cùng Mỹ Nạ rủ kỳ trà chính ngồi vây quanh ở một chỗ đánh bài. Trên thực tế, bất kể là Lan Tâm cu nở dê được, vẫn là Mị Nạ rủ kỳ trà cùng Mị Cổ Tỏ cũng được, các nàng đều không am hiểu đánh bài, cu nở dê đối với đánh bài thật không dám hứng thú. Mặc dù có thể bô y tiếp xù nạ cùng nhau chơi đùa nhi, đơn giản là nhân xù nạ mãnh liệt yêu cầu thôi. Đương nhiên, bảo là muốn cầu, nhưng bức bách tính chất càng nhiều hơn một chút. Chuyện này cầm vừa mới bắt tốt bài, xù nạ một đôi đại lông mày run lên một cái, vô cùng bất đắc dĩ. Cái này bài chỉ có thể sử dụng một chữ hình dung nát nhìn thấy Tsu Nạ vẻ mặt, ba nữ cái nào còn không rõ ràng lắm Tsu Nạ bài làm sao, đều là nhẹ nhàng thở dài. Đã chơi đùa mười mấy thanh, mỗi lần đều là Tsu Nạ thua, loại này bài thắng lên cu nở dê không có bất kỳ ý tứ gì. Lan Tâm đầu tiên là không nhìn nổi, nhẹ giọng nói, Tsu Nạ đại tỷ, nếu không chúng ta đừng đùa nhi. Không chơi đùa, dựa vào cái gì không chơi đùa Tsu Nạ trợn to hai mắt. Lập tức cười ha ha, các ngươi sợ chưa ta cái này bài thế nhưng rất tốt cái này thắng chắc ba nữ lẫn nhau đối diện một chút, trong mắt đê u toát ra bất đắc dĩ vẻ, đành phải tùy theo Tsu Nạ tính tình. Mà ở một bên, Si Jun lại là chính chỉ đạo một vị tuổi trẻ mỹ lệ tóc nâu nữ tử chữa thương nhân thuật. Cô gái này không phải người khác, chính là Nổ Hạ Dạ Jin. Hiển nhiên Jin sau khi tỉnh dậy, Na Nở Dê liền coi như là đang vô trần cốc bên trong định cư. Đáng tiếc chính là, bởi mất trí nhớ thêm vào hôn mê quá thời gian dài, làm được nhị dạ nội tình xem như là ném không còn một ngống. Bởi thân thể cơ năng đình trệ quá lâu, thân thể của nàng vẫn hết sức yếu ớt, thậm chí cùng người thường so sánh lẫn nhau đều ca cờ hờ nhau rất xa, mặc dù là có ổ bị tổ đang cẩn thận chăm sóc, cũng là mới bỏ ra 2 năm mới khôi phục lại người bình thường trình độ. Sau đó lại trải qua 3 năm tiến lên GNGN rèn luyện, mới đưa tố chất thân thể chậm rãi tăng lên trở về nhị dạ trình độ. Obito sở dĩ làm như thế, cũng là xuất phát từ đối với Jin cân nhắc, hoặc là nói, bởi vì đối với Jin quá mức lưu ý mà nghĩ thông suốt một chuyện, tuy rằng bây giờ Jin là ở vào mất trí nhớ bên trong, có thể dù cho hắn cảm thấy Jin mất trí nhớ đối với hắn mà nói là có lợi, ít nhất hắn rất dễ dàng liền bắt được Jin lòng, nhưng hắn không muốn để cho Jin vĩnh viễn mất trí nhớ xuống. Dù cho liều lĩnh bị Na Nở Dê không rõ, chán ghét thậm chí căm hận nguy hiểm, hắn cu nở dê hy vọng Jin có thể khôi phục ký ức, nhìn thẳng vào tất cả, trở thành hoàn hoàn chỉnh chỉnh Nổ Hạ Dạ Jin. Nguyên nhân chính là như vậy, Obito mới hy vọng Jin có thể một lần nữa đi một lần Na Nở Dê đã từng đi qua con đường, một lần nữa trở thành một tên nì dạ, như vậy, hay là đối với tỉnh lại trí nhớ của nàng có trợ giúp. Bởi vậy, Si Jun chính là tiếp tục đối với Jin truyền thụ chữa thương nhận thuật tri thức. Chẳng qua hay là nhân quá khứ là chữa thương nhị dạ, thân thể dĩ nhiên sản sinh bản năng, Jin ở học tập chữa thương nhận thuật lúc hết sức nhanh chóng, thường thường học một biết 10. Lúc này học tập chữa thương nhận thuật mới chỉ một tháng, nhưng dĩ nhiên có một chút thành tựu. Si Jun tỉ, tốt rồi, Jin nhẹ nhàng thở một hơi, cười nhạt, hy vọng trong tay chân tổn thương dĩ nhiên bị chữa trị con to nho, trong thần sắc tràn đầy mừng rỡ. Si Jun tán một tiếng. Rất tốt, Jin thực sự là thiên tài. A Jin hì hì nở nụ cười, nàng lúc này tuy nhưng đã 25, 20 xa ưu tuổi, có thể bởi vì xem như là sống lại một lần, tâm lý còn thuần khiết dường như một tờ giấy trắng, cu nở dê duy trì thiếu nữ đồng thật. Si Jun tỷ, bước kế tiếp có phải là liền có thể trị liệu người vết thương, Jin hỏi, trong giọng nói lộ ra vẻ mong đợi. Si Jun méo Jin gò má, cười nhạt nói, lòng gấp cái gì, Jin sắc mặt đống nhiên một đỏ. Si Jun có chút kỳ quái, tiếp tục hỏi, làm sao đến cùng là tại sao? Jin có chút ngượng ngùng, nhăn nhó nói, ta chỉ là muốn giúp Obito đem mặt chữa khỏi. Si Jun hơi run run, lập tức nhẹ nhàng thở dài, Obito mặt chính là như vậy, mặc dù là Tsunade đại nhân QNZ không thể ra sức hắn hình dạng cũng chỉ có thể ta sẽ cố gắng, Jin bỗng nhiên nói rằng, kiên định ngựa khi để Si Jun hơi run run. Obito hắn là cái rất ôn nhu người a, hắn đối với ta rất tốt, tốt đến đem ta phụng ở lòng bàn tay tựa như, liền nấu nước chuyện như vậy đều không nỡ lòng bỏ ta làm, thật giống ta là cái bút bê sứ, đụng vào liền nát tựa như. Jin nhẹ nhàng thở dài, trong con ngươi lại tràn ngập hạnh phúc vẻ mặt, vì lẽ đó a ta không muốn xem hắn mặt vẫn là như vậy, ta có thể nhìn ra, không hủy dung trước, hắn rất đẹp trai ánh mặt trời, hơn nữa tuy rằng ta không rõ ràng Obito hiện tại đang làm gì. Nhưng ta rõ ràng, hắn là cái ghê gớm nì dạ, cũng là cái hiếm thấy người tốt. Ta nói xong lời cuối cùng, gò má lại là ửng đỏ, lộ ra con gái ngượng ngùng. Thấy thế, Si Jun nơi nào còn không rõ ràng lắm Jin tâm ý đến tuột cùng làm sao, nội tâm nhẹ nhàng thở dài, ám đạo này không biết là kỳ duyên vẫn là nghiệt duyên, bởi vì bây giờ Jin là mất trí nhớ, nhưng nàng chưa chắc sẽ vĩnh viễn mất trí nhớ, một khi nhớ tới đi qua. Tình huống thì lại làm sao phát triển đây? Si Jun nhìn rơi vào ngượng ngùng, chờ mong, hạnh phúc Jin, trầm ngâm không nói mà ở cự các nàng không xa bờ sông một bên, cỡ tí nạ cùng ạ cụ dạ chính đầy hứng thú cầm cần câu, hưởng thụ thả. Câu yên tĩnh. Tuy rằng so với cỡ tí nạ, ạ cụ dạ tính cách càng thận trọng, này câu cá cũng nên là Na Nở Dê càng tốt hơn một chút. Nhưng sự thực cũng không phải như vậy. Ạ cụ dạ ngược lại ngồi bản bản dòng dã. Nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm lơ là, nhìn thấy lơ là run lên, liền lập tức vui mừng duệ lên cần câu, lại phát hiện lưỡi câu trên giống tuyết. Rõ ràng đều nhìn thấy cắn câu, ạ cụ già nhẹ nhàng lắc lắc đầu, đành phải đem cần câu vèo vẩy lại tiến vào trong hồ. Ạ cụ già, ngươi nên đơ ý thêm một chu tờ, vừa nãy cá chỉ là đang thăm dò ngươi. Cờ tí nạ nhẹ nhàng nở nụ cười, lòng tốt nhắc nhở. Vào lúc này, Na Nở Dê bỗng dưng cảm thấy cá trong tay can chìm xuống, cánh tay nhẹ nhàng nhấc lên, con cá liền mắc câu. Cờ Tì Nạ, ngươi rất lợi hại. A Bạ Cụ Dạ sáng mắt lên, ngươi vừa nay có thể đến thăm nói chuyện với ta, không thấy lơ là A vậy là. Cờ Tì Nạ thông thạo lấy xuống lưới câu, nhẹ nhàng đem con cá suý tiến vào trong nước, hướng về phía Bạ Cụ Dạ rộng rãi nở nụ cười. Ta thế nhưng ở hòa vợ quốc sinh ra, 4-5 tuổi liền có thể hạ xuống sông bắt cá. Không thấy được, ngươi còn có loại này cẩn thận tay nghề. Bạ Cụ Dạ lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Cờ Tì Nạ đầu tiên là nở nụ cười, có thể lập tức hơi run lên, sắc mặt có chút quái lạ, lời này nghe làm sao như thế khó chịu, ngươi là đang khen ta sao? Bạ Cụ Dạ cười khúc khích, mà Cờ Tì Nạ nhưng là dơ dơ lên quả đấm nhỏ, bĩu môi, lao bắt ta đùa giỡn. Hai nữ lại náo loạn mấy lần, liền không lại chuyện cười. Cờ Tì Nạ dư quang thoáng nhìn, nhìn ngồi sau lưng các nàng cách đó không xa Cổ Nạn, hỏi, Cổ Nạn tỷ đang làm gì đó lúc này? Cổ Nạn chính ngồi dưới đất, hai tay tựa hồ chính đang múa may, hai mắt cũng là tập trung tinh thần nhìn lòng bàn tay. Bà Cụ Dạ cũng là liếc nhìn Cổ Nạn, đáp, qua mấy ngày không chính là huyền đỉnh sinh nhật mà, Cổ Nạn tỷ lại chuẩn bị cho nàng quà sinh nhật. Cờ Tì Nạ lộ ra một tia hiểu rõ vẻ, đúng đấy, Cổ Nạn tỷ giấy nghệ thế nhưng tài năng như thần. Đây huyền đỉnh mỗi lần nhìn thấy Cổ Nạn tỷ chết động vật đều yêu thích không buông tay. Thời gian trôi qua thật nhanh, huyền đỉnh lại muốn sinh nhật. Chẳng qua huyền đỉnh rất hạnh phúc a, có thể có bản thân sinh nhật. Bà Cụ Dạ bỗng nhiên nhẹ nhàng thở dài, trong giọng nói lộ ra một tia hâm mộ. Cờ Tì Nạ cũng là than nhẹ một tiếng, đúng đấy, trong chúng ta thật là nhiều người đều không có chân chính sinh nhật. Đây trong mọi người, chân chính có thể nhớ kỹ bản thân sinh nhật chỉ có một nửa, tính cả đại nhân tiểu hài nhi, cũng chỉ có Hạ Cụ, Huyền Đình, Lan Tâm, Jin, Sĩ Dùn, Thu Nạ, Cờ Tì Nạ cùng với Mỹ Cổ Tỏ Chi Nờ Người. Cờ Xã Nạt Tinh Tông rời đi Diễm Hỏa Cốc thời điểm chỉ có 3 tuổi, mà khi lúc ở trong cốc chỉ có hắn cùng phụ thân hai người, ở loại kia gian khổ trong hoàn cảnh, hắn đã không nhớ được cờ hắn sinh nhật là số mấy. Mỹ Nạ Rủ Kỳ Trà cùng anh Lạc Thương Phong thở nhỏ lên tiếng ở xương máu chính sách hạ xuống gia tộc bên trong, cu nở dê không nhớ ra được bản thân sinh nhật. Hạ Cụ Dạ thở nhỏ là cô nhi, Na Nở Dê sinh nhật chính là Na Nở Dê bị thu dưỡng một ngày kia, còn chân chính sinh nhật, Na Nở Dê cũng không biết. Cho tới như Rổ Rổ Dạ Cù Mò, Cô Nạn, Dạ Khi Cô, Nạ Gạ Tô bọn bốn người tất cả đều là chiến tranh cô nhi, Rổ Rổ Dạ Cù Mò càng là một vị người xuyên Việt, cu nở dê không có chân chính sinh nhật. Bốn người bọn họ, đem sinh nhật định ở bô nở người từng người lần thứ nhất gặp nhau một ngày kia. Mà Ố Bì Tô đã từng ký được bản thân sinh nhật, có thể từ khi Jin chết rồi bắt đầu từ giờ khác đó, hắn cũng lại chưa qua qua. Hắn từ lâu đã quên bản thân sinh nhật, mà Jin sinh nhật nhưng là Ố Bì Tô nói cho Na Nở Dê. Chẳng qua, đại gia có thể cùng nhau nữa, mỗi một ngày đều là vui sướng hạnh phúc, sinh nhật gì gì đó, ngược lại cũng không trọng yếu. Cờ Tì Nạ bỗng nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười, một trận gió nhẹ lướt qua, thổi bay hắn nhu thuận tóc đỏ, phối hợp rộng rãi nụ cười, coi là thật như ánh mặt trời ấm áp. Hạ Cụ Dạ cũng là hiểu ý nở nụ cười. Nhưng đúng vào lúc này, cùng nhau lúc gần lúc hiện khẽ kêu âm thanh theo giữa hồ chuyển đến. Băng độn Hàn Phong ngưng mọi người vừa nghe, lập tức thu hồi từng người ở việc làm, dồn dập đưa mắt tập trung vào giữa hồ, mà Dạ Hỉ Cô khỏe mắt nhưng là không ngừng mà đánh. Các nàng ba cái thực sự là có thể làm A.